Nơi thứ bảy, Chúa Giêsu ngã xuống lần thứ hai. Cầu cho người trong gia đình đang đau yếu, bệnh tật. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Lời Chúa. Isaiah chương 53 câu 4 đến câu 6. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Suy niệm: sinh, bệnh, lão, tử, phải chăng là định mệnh của con người mà ai cũng sẽ trải qua? Gia đình nào rồi cũng sẽ có người đau yếu, già nua, tàn phế, cần được sự cầu nguyện, giúp đỡ của người trong gia đình. Chính lúc ấy, một chén nước lạnh của sự an ủi, chăm sóc, nâng đỡ, mang đến cho họ có giá trị hơn ngàn ao nước lã lúc họ còn mạnh khỏe. Dù nghèo hay giàu, ai cũng có thể cho người khác một viên thuốc tình thương mà họ cần khi họ già nua, bệnh tật. Chúa đã đến thế gian không phải chỉ cứu con người về phần hồn, mà người đã chữa lành phần xác cho họ nữa. Chỉ khi bệnh tật, đau khổ mới là lúc ta ý thức được sự hạn hẹp của con người và nhận ra quyền năng tối thượng của Thiên Chúa. Không một đau khổ nào vượt sức chịu đựng của con người, vì Chúa đã quả quyết ơn của Thầy đã đủ cho con. Sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng người đang đau yếu, bệnh tật lên cho Chúa, để xin Chúa ban ơn cho họ sức mạnh tin tưởng vào Chúa và có thể chịu đựng những đau đớn thể xác. Chúng con không thể hiểu về sự đau khổ, nhưng chúng con tin tưởng và lòng thương xót và thánh ý tốt lành của Chúa. Xin Chúa nhậm chìm những người đau yếu, bệnh tật vào các thương tích của Chúa để xoa dịu và chữa lành cho họ. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường,